Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 175, Đại Hạ Vương Triều Kinh Thiên Mưu Đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176, Đại Hạ Vương Triều Kinh Thiên Mưu Đồ. 2021, 09, 04 tác giả, tháng 6 quán chủ. Chương 176, Đại Hạ Vương Triều Kinh Thiên Mưu Đồ. Thượng cổ kiếm lư yên lặng im ắng, làm kiếm lư trấn thủ sứ lão già không khỏi nắm chặt kiếm trong tay, ánh mắt lấp lóe. Lão nhân ra cảm thấy không ổn. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc dị dạng, hít một tiếng nói: Bần đạo cũng không phải thi ân cầu báo người, nhưng vốn cho rằng lão nhân ra ngài xác nhận có ơn tất báo, nhưng kỳ thật nói đến, bần đạo hẳn là đối với ngươi cũng không có cái gì ân đức có thể nói. Tuy nói bọn ngươi cùng công bộ quan viên cướp bóc bần đạo bộ phận vật liệu, nhưng là chưa nói tới ân đức. Đạo quân mời đến, kiếm lư trấn thủ sứ trong lòng run lên, bỗng nhiên nghiêng người, cánh tay giương lên, làm ra mời thế. Hắn nghe được nói bóng gió. Cái này cái gọi là ân đức, kỳ thật chính là lần trước không có khai chiến, coi như hắn bảo vệ tính mạng, như hắn lại không có ơn tất báo, cũng sẽ không cần lại có loại này ân đức, phải chăng cũng sẽ không cần lại lưu tính mạng của hắn. Cuối cùng đạo sĩ kia còn đề cập, hắn sớm đi thời điểm chia cắt một bộ phận vật liệu, đưa vào kiếm lư, lão nhân gia ông ta biết được, Liệp Yêu Phủ chuyện lúc trước. Đầu nguồn ngay tại ở đám kia chia cắt vật liệu. Dưới mắt Bảo Thọ đạo quân nói, càng là gọn gàng dứt khoát uy hiếp. Cái này không được tốt a. Bảo Thọ đạo trưởng do dự không quyết, chần chờ nói, người chỗ chức trách, bần đạo tùy tiện tiến vào bên trong. Cứ như vậy, lão tiên sinh có thể hay không không tiện bàn giao. Kiếm lư trấn thủ sứ thở sâu, sau đó nghiêm mặt nói, không sao. Kiếm lư thường cách một đoạn thời gian liền sẽ mở ra, đón vào triều đình chọn chúng thế hệ trẻ tuổi. Tại kiếm lư bên trong chọn lựa bội kiếm, đạo quân chính là thế gian chí cường giả, tuổi tác chỉ có 20. Thật muốn nói đến, mới là thế gian kiệt xuất nhất thế hệ tuổi trẻ, lại là ta Đại Hạ con dân. Về tình về lý, kiếm lư nên thành đạo quân mở ra. Đã hợp tình lý, thế thì dễ nói chuyện rồi. Bảo Thọ đạo trưởng phun ra khẩu khí, nói, bần đạo từ trước đến nay nhất thủ quy củ. Đạo quân mời, kiếm lư trấn thủ sứ đón vào Bảo Thọ đạo trưởng, mà Bảo Thọ đạo trưởng hướng phía trước mà đi. Vị này kiếm lư trấn thủ sứ ánh mắt phức tạp, lúc này không nói một lời. Lão tiên sinh ở nơi này kiếm lư bên trong trấn thủ nhiều năm, chắc hẳn cực kỳ quen thuộc, sao không vì bần đạo giới thiệu một phen. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười một tiếng, nói, cứ việc bần đạo đối với cái này kiếm lư sớm đã là như sấm bên tai, rõ như lòng bàn tay, thuộc như lòng bàn tay, nhưng dù sao cũng là từ ngoại giới biết được, lão nhân gia ngài mới là nơi này chân chính người trong nghề. Bần đạo rất hiếu kỳ, lão tiên sinh trong mắt kiếm lư cùng bần đạo biết kiếm lư có gì khác biệt. Kiếm lư trấn thủ sứ thần sắc động lại, trước mắt đạo sĩ kia lời nói rõ ràng nói là đối kiếm lư sớm có hiểu rõ, nếu như bản thân có chỗ lừa gạt, đạo sĩ kia có thể phân biệt ra. Hắn trầm mặc một chút, trong lòng suy nghĩ chuyển động, mà cùng lúc đó đạo sĩ tay đã đặt ở trên thân kiếm. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh, dù không có nói thẳng, ngươi dám lừa gạt bần đạo, liền một kiếm chém ngươi. Nhưng hành động này đã xem ý tứ này, biểu lộ không thể nghi ngờ, kiếm lư chính là bên trên cổ thần đình lưu lại di chỉ. Kiếm lư trấn thủ sứ đi ở một bên, trên mặt ý cười mười phần nhiệt tình, giới thiệu nói, tại thần đình hủy diệt trong kiếp số, kiếm lư thụ trọng binh chấn giữ, chiến hỏa không có đem kiếm lư triệt để hủy diệt, may mắn tồn tại hậu thế. Về sau thái tổ ở đây định đô, cực kỳ coi trọng kiếm lư, cho rằng đây là bên trên cổ thần đình cổ lão biểu tượng. Tương lai cũng là Đại Hạ Vương triều căn cơ một trong. Truyền đến bây giờ, lão phu đã là đời thứ ba trấn thủ sứ. Vị này kiếm lư trấn thủ sứ. Nói như vậy tới, hắn vừa mới vậy cân nhắc qua trực diện cái này Bảo Thọ đạo quân. Nhưng lúc trước chúng người hợp lực vây khốn phía dưới, cái này trẻ tuổi đạo sĩ còn sừng sững không sợ. Bây giờ như cùng hắn rút kiếm đối mặt, chỉ sợ đợi không được viện thù. Bản thân trước một bước vẫn lạc, sau đó coi như Đại Hạ Vương triều cùng đạo sĩ kia triệt để quyết liệt. Đánh cái thiên băng địa liệt, cuối cùng chém giết đạo sĩ. Nhưng hắn lão nhân gia cũng chỉ có thể tại hạ đời lại đến thám thính cái này báo thù rửa hận tin tức. Nghĩ lại phía dưới, kiếm lư bao năm qua đến, đều sẽ cởi mở, cung cấp thế hệ tuổi trẻ người tu hành chọn lựa. Bây giờ đạo sĩ kia cũng là thế hệ tuổi trẻ. Nhắc lại trước cởi mở một lần, cũng không phải cái đại sự gì. Như vậy nghĩ đến, vị này kiếm lư trấn thủ sứ, trong lòng liền bình thường trở lại. Đạo quân mà theo lão phu tới, kiếm lư trấn thủ sứ phía trước, dẫn Bảo Thọ đạo trưởng tiến vào kiếm lư chỗ sâu. Trước kia kiếm lư, đến tột cùng là cái gì bộ dáng? Bảo Thọ đạo trưởng cũng không hiểu biết, nhưng là hậu thế Đại Hạ Vương triều. Ở đây kiến tạo lên cung điện, lộ ra to lớn hùng vĩ, trống trải sau khi, nhưng lại có phảng phất ở khắp mọi nơi phong mang kiếm ý. Cái này khiến Bảo Thọ đạo trưởng đối kiếm lư càng thêm coi trọng. Hắn nhìn chung quanh mấy lần, cùng thông tin bên trong ghi lại, xuất nhập không lớn, những tin tức này đến từ Ân lão vịt. Nghĩ tới đây, Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi có chút đáng tiếc. Con vịt nhất thời không quan sát, vậy mà cho chó ăn. Nếu là sớm biết như thế, liền nên lưu lại hầm cái con vịt canh bổ một chút. Nghe nói kiếm lư bên trong chôn giấu vô số pháp kiếm, trong đó không thiếu tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng tả hữu dò xét, bỗng nhiên lên tiếng như vậy. Đạo quân hiểu lầm, kiếm lư bên trong quả thật có đại lượng bảo kiếm tồn lưu, nhưng không phải chôn giấu tại đây. Kiếm lư trấn thủ sứ lên tiếng nói, tại ngoại giới trong truyền thuyết, coi là nơi này chôn giấu vô số pháp kiếm, chính là thượng cổ người tu hành sau khi ngã xuống, pháp kiếm bị chôn giấu ở đây. Trên thực tế kia là truyền nhầm, nơi này cũng không phải là kiếm mộ, mà là năm đó tạo kiếm chi địa. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc, trên mặt lại như cũ như thường, nói, bần đạo nghe nói truyền ngôn, cũng có nói chuyện, tòa này kiếm lư là bên trên cổ thần đình rèn đúc pháp kiếm địa phương. Nhưng bần đạo đương thời ngược lại là càng tin tưởng tại thứ hai loại phỏng đoán. Nói nơi này là chôn giấu cổ kiếm kiếm mộ, bây giờ xem ra là bần đạo sai tin thứ hai loại phỏng đoán. Đạo sĩ nói dối há mồm liền ra, lại làm cho kiếm lư trấn thủ sứ trong lòng khẽ nhúc nhích. Ẩn ẩn bắt đầu tin tưởng cái này Bảo Thọ đạo quân thật sự đối kiếm lư không hề cạn hiểu rõ. Cứ việc trong lòng vẫn có chút lo nghĩ, nhưng tính mạng quan trọng, không dám nghĩ lại, liền cũng không dám lừa gạt. Dù sao những chuyện này, bên ngoài xem như cơ mật, nhưng là tại Đại Hạ cao tầng bên trong, vẫn còn chưa nói tới bí ẩn, mà Bảo Thọ đạo trưởng dọc theo đại điện thông đạo mà đi. Ẩn ẩn cảm nhận được hỏa diễm chi khí đập vào mặt, đạo quân chờ một lát, lão phu đi vào, gần đến rèn đúc mà thành pháp kiếm, đều lấy ra cung cấp đạo quân chọn lựa. Kiếm lư trấn thủ sứ nói như vậy tới, nơi đó bên cạnh mới thật sự là kiếm lư. Bảo Thọ đạo trưởng nở nụ cười thanh âm, nói, sao không để bần đạo nhìn qua. Vị này kiếm lư trấn thủ sứ sắc mặt biến đổi, tràn đầy làm khó, bên trong mới là kiếm lư chân diện mục a, đồ tốt đều ở đây bên trong. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, tính mạng ân đức, như tái sinh phụ mẫu. Lão tiên sinh thế nhưng là cái có ơn tất báo người. Chắc hẳn lão tiên sinh cũng biết. Bần đạo gần mấy tháng qua, chém giết cừu địch vô số. Kỳ thật cũng không có bao lớn thù hận. Chỉ là bọn hắn đều muốn tới giết bần đạo. Dù sao cũng là sát thân mối thù. Sở dĩ bần đạo chưa từng lưu thù. Đạo trưởng mời vào, kiếm lư chấn thủ sứ. Lấy ra lệnh bài, đưa tay vỗ. Trước mắt đại môn ầm vang chấn động. Từ từ mở ra, bảo thọ đạo trưởng nhìn kỹ một phen. Lúc này mới phát giác trước mắt đại môn vậy mà cũng là thiên tinh vách tường đúc thành. Cùng thanh minh châu chấn thế đỉnh chỗ ngoại vi vách đá. Thuộc về cùng một loại vật liệu. Đại môn mở ra, hỏa khí đập vào mặt. Mãnh liệt vạn phần, luyện khí cảnh trở xuống. Ở nơi này chờ khí tức phía dưới. Nhiều nhất trèo chống 10 cái hô hấp. Liền sẽ mất mạng. Kiếm lư chấn thủ sứ nghiêng người tiến lên. Tiếp dẫn bảo thọ đạo trưởng đi vào. Bảo thọ đạo trưởng đi vào trong đó. Nghiêng đầu nhìn tới. Kiếm lư chấn thủ sứ lòng dạ biết rõ. Lúc này mở miệng nói ra. Tòa này kiếm lư bản thân. Nhưng thật ra là một tòa đại trận. Trung tâm nhất là một tòa kiếm đỉnh. Theo lời nói ở giữa. Hai người xâm nhập trong đó. Xa xa liền thấy một tòa bảo đỉnh. Hỏa diễm chi khí. Đập vào mặt. Bảo thọ đạo trưởng ánh mắt ngưng lại. Ẩn ẩn cảm thấy tòa này bảo đỉnh kiểu dáng. Lại có chút cùng loại với trước đó tại Thanh Minh Châu dưới đáy nhìn thấy. Kia trấn áp địa long trăm trượng quang đỉnh. Căn cứ cổ tịch ghi chép. Tòa này kiếm đỉnh. Chính là đời thứ nhất thần hoàng thủ bút. Lấy kiếm lư vì trận, cấu kết địa hòa, chấn thủ sứ trầm giọng nói. Tòa này kiếm đỉnh phía dưới chính là hỏa mạch, hấp thu địa hòa mà sinh. Đến nay còn tại vận chuyển, chỉ cần đầu nhập vật liệu, sẽ căn cứ cố định trận pháp, tự hành luyện chế ra pháp kiếm đến. Bảo thọ đạo trưởng quan sát liếc mắt, xung quanh vách đá phía trên, có rất nhiều chuôi kiếm. Tựa hồ là pháp kiếm cắm vào trong vách đá. Chấn thủ sứ bỗng nhiên vẫy tay. Liền gặp trên vách đá một đạo quang mang nháy mắt mà tới. Kia trên vách đá lập tức nhiều hơn một cái lỗ thủng. Kiếm đỉnh xung quanh. Có 108 cái kiếm động. Có thể dung nạp 108 chuôi pháp kiếm. Chấn thủ sứ lên tiếng nói. Chỉ cần 108 cái kiếm động. Đều cắm đầy pháp kiếm. Kiếm đỉnh sẽ tạm thời ngưng xuống. Không còn vận chuyển. Bảo thọ đạo trưởng tả hữu dò xét. Nói. 108 cái kiếm động. Có một nửa vẫn là trống không? Chấn thủ sứ lên tiếng nói. Bởi vì kiếm đỉnh bên trong pháp kiếm. Chưa luyện chế hoàn thành. Một khi luyện chế hoàn thành. Liền sẽ chủ động ném ra. Rơi vào trong kiếm động. Bao năm qua đến nay. Đại Hạ Vương Triều không biết đầu nhập vào bao nhiêu luyện kiếm vật liệu. Tổng cộng cũng liền luyện chế được 300 chuôi pháp kiếm. Trong đó thượng phẩm pháp kiếm 46 chuôi. Bảo thọ đạo trưởng cảm thán nói. Đầu nhập vật liệu, liền có thể tự hành luyện chế pháp kiếm. Còn có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp kiếm. Cái này kiếm đỉnh thật có thể nói là chí bảo. Tại tiên bảo bên trong vậy tất nhiên phẩm giai cực cao. Chấn thủ sứ gật đầu nói. Căn cứ cổ tịch ghi chép. Tòa này kiếm lư bên trong. Tại thần đình thời kỳ. Trước sau rèn đúc 12 thanh tiên kiếm. Mà thượng phẩm cấp độ pháp kiếm. Càng là lấy ngàn mà đếm. Có thể luyện chế ra tiên kiếm kiếm đỉnh. Tự nhiên không phải tầm thường tiên bảo. Bảo thọ đạo trưởng nhìn xem kiếm đỉnh. Hỏi, vì sao bây giờ không thể lại luyện chế ra tiên kiếm đến rồi? Chấn thủ sư ánh mắt phức tạp, lên tiếng nói, thời thế hiện nay, không so sánh với cổ thời điểm. Khuyết thiếu rèn đúc tiên kiếm vật liệu, càng thiếu thốn có thể vận dụng kiếm đỉnh luyện khí đại tông sư. Kiếm đỉnh tự hành vận chuyển, nhiều nhất luyện chế ra thượng phẩm pháp kiếm đến. Cần phải có luyện khí đại tông sư mới có thể luyện chế ra tiên kiếm. Thế nhưng là thần đình hủy diệt đến nay. Hậu thế luyện khí cao nhân bên trong. Không người nào có thể đạt tới bực này tạo nghệ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, trong lòng hơi có giật mình, chợt lại nói, kỳ thật bần đạo hôm nay đến tận đây, là vì một thanh hắc kiếm mà tới. Trấn thủ sứ dừng một chút, nói, đạo quân muốn, là gần đây đưa đến kiếm lư hắc kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng hơi gật đầu, nhìn hắn thần sắc khác thường, liền là hỏi, hắc kiếm có gì điển cố? Trấn thủ sứ hơi có trầm tư, sau đó mới nói, chuôi này hắc kiếm, không phải xuất từ kiếm lư, mà là xuất từ quốc sư tay. Hắn nhìn xem Bảo Thọ đạo trưởng, lên tiếng nói, này kiếm dùng đủ để luyện chế tiên kiếm vật liệu, nhưng là chưa thể luyện thành tiên kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng kinh ngạc, nhưng không có tiếp tục hỏi thăm, lẳng lặng nhìn xem vị này kiếm lư trấn thủ sứ. Mà vị kiếm lư trấn thủ sứ dừng lại một lát, liền vậy nói tiếp tới, đường thời quốc sư quan sát kiếm đỉnh, bế quan 3 năm, sau khi đi ra, liền bắt trước kiếm đỉnh, luyện chế một tòa vạn thần đỉnh, mà vạn thần đỉnh không câu nệ tại kiếm khí, có thể rèn đúc đao thương kiếm kích, các loại pháp bảo, liệp yêu phù trảm yêu đao, chính là trở lên cổ thần đỉnh trảm yêu đao làm nguyên hình. Từ vạn thần đỉnh bên trong, đại lượng luyện chế ra tới, mà liệp yêu phù túi càn khôn, cũng là từ quốc sư vạn thần đỉnh chỗ thai nghén mà sinh. Vị này kiếm lư trấn thủ sứ lời nói, để Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng có chút chấn động. Đại hạ quốc sư, tại tu hành phương diện bên trên, được vinh dự 3000 năm vừa ra kỳ tài, mà ở trị quốc phương diện, thôi động luật pháp biến đổi. Cứ việc đắc tội rồi các phe phái thế lực, thậm chí trực tiếp đắc tội rồi hoàng đế. Nhưng hắn chỗ phổ biến biến đổi, trên thực tế để đại hạ vương triều càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Không có ngờ tới, quốc sư tại luyện khí phương diện này, vậy mà cũng là kỳ tài. Một thanh này hắc kiếm, vận dụng tiên tài, tại vạn thần đỉnh bên trong, chưa thể thành tựu tiên kiếm, chỉ trở thành pháp bảo thượng phẩm. Thế nhưng là vạn thần đỉnh bản thân cũng không phải tiên đỉnh, chỉ là pháp bảo thượng phẩm cấp độ, nhưng có thể luyện chế ra thượng phẩm pháp kiếm. Lão phu nhận định trong đó tất nhiên tích chứa quốc sư thủ đoạn. Sở dĩ, lão phu muốn thử một chút, một thanh này có quốc sư thủ đoạn hắc kiếm, lần nữa nấu lại trùng tạo, đầu nhập tiên bảo phẩm giai kiếm đỉnh bên trong, phải chăng có thể trở thành tiên kiếm? Chính là bởi vậy, lão phu mới hướng bệ hạ xin chỉ thị, sắp tới một thanh này hắc kiếm. Trấn thủ sứ nhìn về phía bên trong kiếm phôi, ngữ khí phức tạp, nói, nhưng là thất bại, phẩm cấp của nó, chỉ là cao hơn một bậc, nhưng chưa thể đạt tới tiên phẩm cấp độ. Bảo Thọ đạo trưởng không có tiếp tục mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn xem cái này kiếm đỉnh, nghĩ đến cái gọi là vạn thần đỉnh, trảm yêu đao tạm thời không nói, nhưng nghe nói đánh vỡ hư không, lại đem hư không nạp tại trong túi, hình thành túi càn khôn bản sự. Trước mắt đại hạ cảnh nội, bên ngoài tựa hồ cũng chỉ có quốc sư có thể làm được. Quốc sư đem hắn không ít bản lĩnh, đều in vào vạn thần đỉnh bên trên, cung cấp đại hạ vương triều sử dụng. Sở dĩ quốc sư bản thân, ngược lại không bằng dĩ vãng được coi trọng rồi. Thậm chí bởi vì hắn quá mức cường đại, đưa tới đại hạ vương triều kiêng kỵ. Bảo Thọ đạo trưởng nghĩ như vậy, cũng không lo lắng nữa quốc sư cảnh ngộ như thế nào. Chỉ là nghiêng đầu nhìn lại, nói, thanh kiếm này bị quốc sư ban cho một thanh niên, hắn cùng với bần đạo giao tình không ít, bây giờ bần đạo thay hắn mang đi này kiếm, ngươi cảm thấy thế nào? Toàn bằng đạo trưởng phân phó. Kiếm lư trấn thủ sứ nói như vậy đến, hắn vốn là thuận miệng đòi hỏi một thanh này hắc kiếm, không đáng vì thế tốn nhiều miệng lưỡi, chỉ muốn lập tức đưa tiễn trước mắt tên ôn thần này. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay một nhiếp, lập tức kiếm đỉnh rung động, chỉ thấy bên trong có mấy chục đạo quang mang, đều là chưa thành hình kiếm phôi, nhưng trong đó một đạo hắc kiếm liền hóa thành quang mang, rơi vào rồi bảo thọ đạo trưởng trong tay. Còn tại luyện chế hắc kiếm, lộ ra cực kỳ phỏng tay, tránh đem cỗ này giấy dán thân thể đốt. Bảo thọ đạo trưởng vận chuyển pháp lực, đem bao lấy, nhưng vào lúc này, bị bảo thọ đạo trưởng cưỡng ép lấy ra một kiếm kiếm đỉnh. Liên tiếp rung động, mới dần dần bình tĩnh lại. Thế nhưng là mấy chục đạo trong ánh sáng, nhưng có 8 đạo quang mang, lộ ra cực kỳ óng ánh. Bảo thọ đạo trưởng đôi mắt ngưng lại. Không thể, kiếm lư chấn thủ sứ hoảng sợ nói. Kia cũng là kiếm phôi. Sơ bộ thành hình, một khi lấy đi, khó mà luyện chế công thành. Mà lại, thanh âm hắn còn chưa nói xong, liền bị bảo thọ đạo trưởng mở miệng đánh gãy. Đây là tiên kiếm kiếm phôi. Chấn thủ sứ chần chừ một lúc, mới nói, xác thực dùng tiên tài. Nhưng là giống như cái này hắc kiếm một dạng, tựa hồ chỉ có thể đạt tới thượng phẩm pháp kiếm cấp độ. Bởi vì tiên kiếm có linh, những này kiếm phôi, chưa gặp linh tính, những này tiên kiếm vật liệu, không phải là bần đạo vật liệu xây cất a, bảo thọ đạo trưởng thản nhiên nói. Vật liệu xây cất, cùng luyện kiếm vật liệu, rất khác nhau, há có thể là đạo quân một nhóm kia vật liệu luyện chế mà thành. Kiếm lư chấn thủ sứ vội vàng khoát tay. Như vậy bần đạo vật liệu đâu? Bảo thọ đạo trưởng hỏi. Kiếm lư chấn thủ sứ lập tức trầm mặc lại. Người đưa một nhóm vật liệu tiến đến, nhưng không thấy có nửa phần khởi công xây dựng vết tích. Bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên nở nụ cười thanh âm. Hỏi, vật liệu đi đâu vậy? Kiếm lư chấn thủ sứ vẫn không có mở miệng. Nhưng mà hắn lại ẩn ẩn có rút kiếm đối mặt chi ý, biết rõ, không địch lại. Vẫn muốn từ chiến, bần đạo có thể không hỏi. Bảo thọ đạo trưởng bỗng nhiên chỉ vào kiếm đỉnh, lên tiếng nói. Nhưng là bần đạo muốn lấy kiếm phôi. Tốt, kiếm lư chấn thủ sứ đúng là một lời đáp ứng. Nói, đạo quân có thể đảm nhiệm lấy trong đỉnh một thanh kiếm phôi. Lấy ra kiếm phôi. Cứ thế mà đi, một thanh kiếm phôi, không đủ, bảo thọ đạo trưởng nhìn xem hắn con mắt, chậm rãi nói, đạo quân, ngươi không khỏi quá quá phận. Kiếm lư chấn thủ sứ nháy mắt sắc mặt âm trầm, khó coi đến cực hạn, nhưng tại hạ một khắc, hắn vậy mà, cắn răng đáp ứng rồi. Bảo thọ đạo trưởng ánh mắt chớp mắt ngưng lại, không mừng mà kinh, không biết làm tại sao. Trong lòng nháy mắt chìm xuống dưới, trong đỉnh 8 đạo kiếm phôi, tuy không phải tiên kiếm, nhưng đều là tiên bảo chất liệu. Dựa theo này nơi xem ra, chỉ sợ là đem đại hạ vương triều sở hữu có thể luyện chế tiên kiếm thiên tài địa bảo. Đều đầu nhập vào trong đó, nhưng là cái này kiếm lư chấn thủ sứ, lại cam nguyện đem trong đỉnh kiếm phôi, mặc cho bảo thọ đạo trưởng lấy đi. Vị này kiếm lư chấn thủ sứ, cũng không phải thật sự là tham sống sợ chết người. Hắn mới vừa rồi còn động niệm muốn rút kiếm, liều chết một trận chiến. Bây giờ nhượng bộ được như thế dứt khoát, chỉ có thể đại biểu. Trước một nhóm kia vật liệu, tác dụng càng lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng. Dính đến sự tình trọng đại, hơn xa tại 8 thanh tiên kiếm kiếm phôi. Nghĩ lại tới. Trước đó đại hạ tập hợp sở hữu cao tầng cường giả, bao quát giả chết 300 năm cao tổ hoàng đế, vốn nên dốc sức chém giết hắn cái này khiêu khích đại hạ quốc uy chi người. Nhưng lại khi hắn một người trước mặt mà thoái nhượng, lúc trước chỉ cảm thấy đại hạ vương triều, ý muốn lấy đại cục làm trọng, nhưng bây giờ lại là một lần dứt khoát như vậy nhượng bộ. Không tiếc nhường ra đại hạ vương triều đầu nhập vô số tiên tài mà ngưng liền 8 thanh kiếm phôi. Coi như hắn bảo thọ đạo quân vạn cổ vô song. Nhưng cuối cùng không phải chân tiên tại thế. Đại hạ vương triều đối với hắn nhường nhịn. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiếm lư chấn thủ sứ muốn giấu giếm cái gì? Hoặc là phải nói, đại hạ vương triều đến tột cùng muốn mưu đồ cái gì? Đạo quân mời, kiếm lư chấn thủ sứ có chút đưa tay, vẻ mặt nghiêm túc, nói như vậy tới, mà Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Vị này kiếm lưu trấn thủ sứ, lẻ loi một mình trấn thủ ở kiếm lưu mấy trăm năm. Có thể xưng tính tình thẳng thắn, kém xa ngoại giới trên triều đình quan viên như vậy xảo trá gian xảo. Giờ phút này cũng không có kịp phản ứng, hắn đáp ứng như thế dứt khoát, liền đã bộc lộ ra vấn đề thật lớn. Chỉ là Bảo Thọ đạo trưởng ý niệm trong lòng chuyển động, cuối cùng tiến lên một bước, nhiếp xuất kiếm phôi đến. Hắn không có tiếp tục ép hỏi, vị này kiếm lư trấn thủ sứ, lúc trước biết rõ không địch lại, vẫn muốn rút kiếm, là một không sợ chết, muốn từ nơi này lão gia hỏa trên thân hỏi ra manh mối. Khó như lên trời, đã như vậy, trước lấy kiếm phôi, trước tạm lấy vào tay, lại bàn về sự tình khác, cách chương.